từ nay về sau ta liền là Living Tribunal. Thế giới này không còn có Adam Warlock rồi. Mới Tribunal làm ra mình tuyên ngôn. Cùng đi qua nhất đao lưỡng đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.